Đế Tân dùng một kiếm chứng minh bản thân đúng là thiên cực cảnh hàng thật giá thật. Người sắp chết không có tư cách hỏi ta. Chết đi, Đế Tân nghe hỏi chỉ lạnh lùng nói một cậu rồi lại chém thêm một kiếm. Mau trốn a, năm lão giả đã hoàn toàn xác nhận Đế Tân đúng là thiên cực cảnh hàng thật giá thật thì làm gì còn dám ứng chiến, thấy kiếm cương chém tới thì mạnh ai. Nấy chạy, năm người bắn về năm hướng khác nhau dùng tốc độ bỏ chạy. Nhưng bọn họ chưa kịp chạy xa thì kiếm quang truy hồn đã chém xuyên qua cơ thể họ. Ây ây ây ây ây. Không, bùm, bùm, bùm, năm lão giả lập tức bị chém đôi, người thét lên một tiếng không cam lòng cuối cùng rồi nổ tung thành trăm mảnh, cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. Cùng lúc này đại quân Cố Sơn đã hoàn toàn chiếm lĩnh tòa thành cuối cùng của Bắc Cảnh. Tới đây hành động chinh phạt Bắc Cảnh của Đế Tân chính thức chung kết, kết quả là toàn bộ Bắc Cảnh đã trở thành lãnh thổ của hắn. Thấy một màn này các nước đều không hẹn mà hút một ngụm khí lạnh nói. Hoàng tử này đúng là quá lợi hại. Không ngờ hắn thật sự có tu vi thiên cực cảnh, có thể nói hôm nay Bắc Cảnh đệ nhất cường giả mà hắn lại hoàn toàn thống nhất được Bắc Cảnh các. Thành, nhìn hắn như vậy khí phách tất có đại dã tâm, xem ra sau khi hoàn toàn chỉnh hợp tất cả Bắc Cảnh chính là hắn khai triều lập quốc lúc. Bằng vào thiên triều Bắc Cảnh để uẩn, nếu lập quốc tất sẽ là vương triều tột cùng. Khốn kiếp mà, nếu để hắn hoàn toàn trưởng thành tất sẽ là chúng ta các nước đại họa. Xem ra chúng ta phải tạm dừng chiến tranh đợi tới lúc hắn lập triều, lúc minh binh công phạt Bắc Cảnh 6 thành để xem hắn làm sao lập quốc. Đúng, được, đúng, Bắc Phương các nước trừ đế triều không tỏ thái độ ra thì còn lại đều đồng ý với đề nghị này. Bọn họ lập tức ra lệnh đình chiến, đồng thời bắt đầu hợp binh chuẩn bị công phạt Bắc Cảnh. Nhưng bọn họ không biết là mình tất cả hành động nói chuyện đều bị Đế Tân nghe rõ, đối với ý định hợp binh cùng công phạt mình của bọn họ hắn. Chỉ cười nhạt tỏ ý khinh thường, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một đạo sát ý kinh thiên, đủ biết vào ngày hắn lập triều kẻ nào dám tới vuốt râu hùm thì chắc chắn sẽ rất thảm. Cách chương.